Chương 481, Đấu Yêu Hồ. 2012-168, 57, 40 số lựa NG4, 309 4 hút xạ sủ kẻ vừa mắt bên trong không gian trong nháy mắt, bảo vệ hai người lồng năng lượng đang ở tứ vị yêu hồ hai cánh tay luân phiên oanh tạc dưới bể nát ra. Cảm nhận được mình công kích lấy được thành quả, yêu hồ hưng phấn kêu lớn lên, móng vuốt nhưng không có nghi chậm, hướng về phía dưới Giang Thiên thật nhanh đánh. Giang Thiên thật nhanh từ mặt đất vọt lên, tránh được yêu hồ công kích. Trên không trung, Giang Thiên hai tay thật nhanh kết ấn thủy độn bạo thủy trùng ba vừa nói, Giang Thiên há to miệng, trong khoảnh khắc liền từ trong miệng phun ra vô số thủy lãng tụ tập cùng một chỗ, săn to lớn sóng thần, hướng về yêu hồ vọt tới. Giang Thiên liền đứng ở cao nhất đầu sóng trên, theo dòng sông, thật nhanh hướng yêu hồ di động qua đi, bàn tay phải trên, màu xanh nhạt hồ quang điện đã tại suy suy tê to lấy. Thủy lãng tốc độ phi khoái, trong nháy mắt liền đem yêu hồ nuốt mất tiến vào, cả phiến chiến trường cũng ở một trong nháy mắt biến thành biển rộng mênh mông. Nhìn yêu hồ mặt ngoài bước lên thanh yên, Giang Thiên liền biết mình công kích lấy được hiệu quả, tay trái ngay lập tức sẽ cái này dưới chân mặt nước cắm vào. Lôi điện vào nước, dường như con cá được thủy, ngay lập tức sẽ trở nên vui mừng mau đứng lên, như bay hướng về yêu hồ xung kích tới. Yêu hồ tiếng kêu thảm thiết vang dội cả mảnh nhỏ thiên địa, đại địa lần nữa chấn động lên, bầu trời cũng theo lan lộn, lập tức liền mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh. Yêu hồ gào thảm càng lợi hại, Giang Thiên nội tâm ngược lại càng vui vẻ, lôi thuộc tính trả cờ dạ phát ra lấy thật nhanh tăng trưởng đứng lên, màu xanh nhạt hồ quang điện trong nước tùy ý du tẩu. Khó chịu đạt tới đỉnh điểm, yêu hồ lớn tiếng giống kêu lên, phía sau bô nở cái thực lực mạnh mẽ đuôi cũng thật nhanh đưa dài đứng lên, hướng về phía phương viên mặt nước lung tung phách đánh nhau. Cơ hội, Giang Thiên thu hồi tay trái, hướng về yêu hồ chạy như bay, dọc theo đường đi xảo diệu tránh mau tránh ra yêu hồ qua quýt cuồng tào đuôi. Đi tới yêu hồ trước mặt, Giang Thiên thật nhanh từ mặt nước nhảy lên, hướng về phía yêu hồ mặt trợn đá ra ngoài, trực tiếp đem miễn cưỡng phản ứng lại yêu hồ cho đá bay ra ngoài. Ở trong thủy bạc mặt lộn vài vòng, chỉ có dừng lại. Yêu hồ khi nào chịu đến nhiều như vậy khiêu khích, nhìn về phía Giang Thiên con mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, thân thể đồng dạng thật nhanh vọt ra ngoài, ở bốn cái móng vuốt dưới tác dụng, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, chân trước hướng về phía Giang Thiên thật nhanh tìm tới. Ở yêu hồ công kích quá tới thời điểm, Giang Thiên liền đã làm xong chuẩn bị, hai tay từ từ mở rộng ra, xin dạ kẹn sự kèm theo Giang Thiên băng lãnh thoại ngữ. Dưới chân mặt nước đều hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, bị yêu hồ cổ làm ra vô số loạn thạch cũng hướng về bốn phương tám hướng đập tới, bắn vọt đến Giang Thiên trước mặt yêu hồ đứng nuôi chịu xào, ở cường đại lực bài xích trước mặt, một chút chống lại năng lực cũng không có, thật nhanh té bay ra ngoài, báo bay khoảng cách mấy trăm. Thức, dọc theo đường đi, hơn 10 đống phòng ốc bị yêu hồ đụng được nát bấy. Yêu hồ đồng dạng ngã lật ở một vùng phế tích phía dưới, mất đi động tĩnh. Nửa phút quá khứ, phế tích vẫn là không có truyền đến động tĩnh, Giang Thiên từ từ trở xuống mặt đất, chân mày thật chặt ngay cả với nhau. Giang Thiên mới vừa xuống đất, dị tượng liền xảy ra, mặt đất mãnh liệt đổ động, một đôi to lớn móng vuốt từ mặt đất chui ra, hướng về Giang Thiên thật nhanh bắt tới. Giang Thiên tựa hồ cũng sớm đã phát hiện, thân thể trên không trung thoảng qua vài cái quỷ dị đường vòng cung, xảo diệu tránh được công kích. Phế tích từ từ đổ động, tảng đá nhao nhao dương dương hướng về bốn phía lăn ra. Yêu hồ thật nhanh từ phế tích trung ương chui ra, vẻ mặt rất hung tàn nhìn chằm chằm Giang Thiên. Đột nhiên, yêu hồ toàn lực hét lớn một tiếng, một đoàn năng lượng màu đỏ cầu đột nhiên từ trong bầu trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào yêu hồ trên người, năng lượng cầu thật nhanh bành trướng, lại trong nháy mắt co rút lại một cái đi, yêu hồ trên lưng đi ra cứng rắn bạch sắc khung xương, đem yêu hồ hết hảo bảo hộ ở trong mặt, đồng dạng, yêu hồ phía sau, lại là một cái đuôi chui ra, thực lực của yêu hồ. Ở đuôi sông tới một khắc kia lần nữa tăng lớn lên. Năm cái đuôi rồi không thiên địa hoàn toàn lồng trùm lên yêu hồ huy dưới, loạn thạch bay đi, cuốn phong giống giận. Gây yếu Giang Thiên thoạt nhìn dường như trong biển rộng lơ lửng một chiếc thuyền con, tuy thời đều có thể tao ngộ sóng biển ăn mòn. Giang Thiên lại không có chút nào nguy hiểm giác ngộ, nhìn điên cuồng hét lên phách lối yêu hồ, vẻ mặt nhảy nhót muốn thử bộ dạng. Yêu hồ lại là giống to một tiếng, thật nhanh hướng về Giang Thiên đánh sâu vào qua đây. Đối mặt với yêu hồ thế tiến công, Giang Thiên không có chút nào tránh né, đồng dạng thật nhanh hướng về yêu hồ chạy nhanh tới, vô số trả cờ dạ ở Giang Thiên trên tay phải tụ tập, một cái cao tốc xoay tròn vĩ đại Sủ Dị Kèn ở không bao lâu sau khi liền xuất hiện tại Giang Thiên trong tay, nhìn đã đến trước mặt yêu hồ, Giang Thiên thật nhanh ném ra trong tay mình Sủ Dị Kèn, phong độn giả sen Sủ Dị Kèn tuy là cách xa vùng này, nhưng cũng không có nghĩa là cổ nổ hạ mọi người không quan tâm nạ rủ tổ an nguy, thì ủ gạ nhất tộc vài ní ra mở ra bạch nhãn, vừa quan sát bên này tình trạng, vừa đem tình huống hồi báo cho bên cạnh đồng bạn. Nghe được Giang Thiên sử xuất giống như nạ rủ tổ ngưu chiêu thức, cố nộ hạ trong mọi người tâm tràn đầy lo lắng. Cuộc chiến đấu này đối với bọn họ mà nói, đúng là phi thường lo lắng, tức hy vọng vi thu hóa nạ rủ tổ có thể hảo hảo ngược một cái Giang Thiên, lại lo lắng nạ rủ tổ vấn đề an toàn. Nhất làm cho bọn họ khó chịu là, vi thu hóa nạ rủ tổ, như trước bị Giang Thiên còn ăn hiếp lấy, còn không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Dạ sen Sủ Dị Kèn thật nhanh đi tới yêu hồ trước mặt, yêu hồ đưa ra ngăn cản Sủ Dị Kèn đi tới chân trước đã tại dạ sen Sủ Dị Kèn cường đại lực công kích trước mặt, bị cắt hoàn toàn đã không có. Frank, đã không có ngăn cản, dạ sen Sủ Dị Kèn chợt đánh vào yêu hồ trên người, to lớn cảm giác đau đớn lan khắp yêu hồ toàn thân, yêu hồ thảm thiết bi minh bi thương than khóc lên, trên người phách lôi dáng vẻ bệ vệ nhất thời suy yếu xuống. Dạ sen Sủ Dị Kèn thật nhanh biến thành một cái năng lượng to lớn cầu, bọc yêu hồ bọc vào. Một trận bạch quang tiềm điện, năng lượng cầu biến mất, yêu hồ thân thể to lớn ẩm ẩm sụp đổ xuống phía dưới, nằm trên mặt đất, thoi thóp đứng lên. Cửu vĩ chóc nã thành công cảm thụ được khí tức càng ngày càng yếu yêu hồ, vừa mới không hóa Giang Thiên từ từ đông lại đứng lên, đứng ở yêu hồ trước mặt, vẻ mặt kiên định nói rằng. Phảng phất cảm thụ được Giang Thiên lời nói hàm ý. Vẻ mặt kêu rên yêu hồ trên mặt lần nữa lộ ra khát máu thần tình, trên mặt đất lộn một cái, nỗ lực muốn từ dưới đất bỏ dậy, lại có vẻ bất lực. Cửu vĩ, xem ra ta có chút đánh giá cao ngươi. Chứng kiến yêu hồ thần tình không giống làm bộ, âm thầm cảnh giác Giang Thiên từ từ thư giãn xuống, hướng về phía yêu hồ khinh thường nói. Cảm thụ được Giang Thiên nhãn bên trong châm trọng, yêu hồ nguyên bản bị dạ sen hù dị kèn tức mất chân trước lần nữa duỗi dài đi ra. Hướng về phía Giang Thiên thật nhanh vỗ xuống đi, nguyên bản suy nhược đến đánh giá thấp khí tức lần thứ hai mênh mông đứng lên, một trong nháy mắt liền vượt qua trước, chạ cờ dạ thật nhanh phun trào, vết thương trên người cũng thật nhanh khép lại. Ta cũng biết ngươi không có nhẹ nhàng như vậy đối phó. Nhìn đột nhiên sống tới được yêu hồ, Giang Thiên sắc mặt như cũ bình tĩnh, một cái nho nhỏ xuất sinh, cũng tới cùng chúng ta nhân loại đùa bỡn như lược. Xin dạ kẻn xấy lại là một sức trùng kích to lớn từ Giang Thiên trên người trôi ra, đem nằm dưới đất yêu hồ lần nữa thổi tới xa vài trăm thước địa phương, trang diện lại là một mảnh tàn phá không chịu nổi dáng vẻ. Lần này yêu hồ đến không có đùa giỡn âm mưu, trực tiếp từ trong phế tích đi ra, sau lưng đuôi lại sinh ra dài ra một cái, biến thành lục vĩ hồ hình thái, thực lực đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng. Xem ra xin dạ kẻn xấy đối với yêu hồ tác dụng không lớn a. Nhìn cái gì sự tình cũng không có yêu hồ, Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy chỉ dùng mới chiêu thức đi.